Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402. Lữ Cửu Nguyệt. Tiêu Bắc Vũ cười khan một tiếng, tiếp tục nói ra, năm đó, Ma Quân tuy là diệt Lữ gia, nhưng nàng cũng biết phụ thân không có sai, sai là gia tộc, cho nên buông tha một nhóm người, trong đó Lữ Cửu Nguyệt. Ma Quân rất quý trọng cái này thân nhân duy nhất, liền cố ý mời người tiêu trừ Lữ Cửu Nguyệt ký ức, không cho nàng biết tình hình thực tế. Lữ Cửu Nguyệt cùng nàng quan hệ cũng tốt, giống như là chị em ruột giống nhau. Nhưng năm đó Tình Hoàng xuất thế, Lữ Cửu Nguyệt nhìn thấy Tình Hoàng về sau, liền cùng thế gian đại đa số nữ tử giống nhau, nhất ngộ liền lầm chung thân, hoàn toàn mê trên Tình Hoàng, còn cầu Ma Quân bang nàng nhận thức Tình Hoàng. Nhưng Ma Quân cho rằng Tình Hoàng không thể đối với bất kỳ cô gái nào động tâm, không chỉ không có bằng lòng Lữ Cửu Nguyệt, ngược lại một mực ngăn cản nàng. Lữ Cửu Nguyệt thất vọng phía dưới, liền độc tự đi tìm Tình Hoàng. Nhưng năm đó Tình Hoàng như mặt trời giữa trưa, chính là địa ngục công nhận tối cường ngục vương, mà Lữ Cửu Nguyệt chỉ là một cái nho nhỏ hoàng tuyền lộ sứ giả, Tình Hoàng há lại sẽ xem trên nàng. Tiêu Bắc Vũ bỗng nhiên dừng lại, nói ra, bất quá, Đông Đế đại nhân ngài cũng biết, Tình Hoàng đại chấp niệm là cùng thế gian chúng sinh tình ái có quan. Cuộc đời thống hận nhất hư tình giả ý người. Hơn nữa Tình Hoàng cũng cùng Lữ gia tình bạn cố chi. Cái kia Lữ Sầu chính là Tình Hoàng thủ hạ. Cho nên Tình Hoàng nhìn thấy Lữ Cửu Nguyệt về sau, phát hiện Lữ Cửu Nguyệt ký ức bị tiêu trừ qua. Bởi vì nàng cảm tình là xây dựng ở giả tạo ký ức lên, đã đem trí nhớ của nàng khôi phục. Đông Đế nhiều hứng thú nhẹ nhàng gõ một cái vương tọa tay vịn, bỗng nhiên có chút minh bạch. Mà Lữ Cửu Nguyệt ký ức khôi phục về sau, phát hiện Ma Quân là của nàng diệt tộc cừu nhân, liền tự sát một dạng độc thân xông vào một cái tiểu địa ngục không đáy lao ngục bên trong. Ma Quân phái người đi vào, cũng chỉ là tìm được linh hồn của nàng. Chẳng qua Lữ Cửu Nguyệt đối với Ma Quân cửu hận đã không thể hóa giải. Ma Quân không thể làm gì khác hơn là đem Lữ Cửu Nguyệt đưa đến ngoại giới, làm cho nàng an tĩnh sinh hoạt, vì không cho ngoại nhân quấy rối nàng, chỉ nói cho ta và Tiêu Tuyền mà thôi. Tiêu Bắc Vũ nói ra, chính nguyên nhân như đây, Ma Quân mới cùng Tình Hoàng có cửu oán, cho nên Ma Quân phát hiện Lữ Sầu linh hồn về sau, cũng không có trả lại cho Tình Hoàng. Chẳng qua bởi vì Lữ Cửu Nguyệt duyên cớ, vì thế cũng không có tiêu diệt Lữ Sầu linh hồn, mà là đem linh hồn của nàng phong ấn, đặt ở Ngục Vương bảo khố, chờ lấy sau có cơ hội sẽ giúp nàng tìm về thân thể. Đông Đế nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục minh bạch ngọn nguồn, lập tức trầm ngâm một cái, nói ra, ý của ngươi là cái kia Lữ Sầu linh hồn vốn là đặt ở Ngục Vương bảo khố, thế nhưng bị Lâm Vũ mang ra ngoài. Là, đại nhân. Tiêu Bắc Vũ gật đầu nói, cái kia Ngục Vương bảo khố chỉ có Ma Quân bản thân hoặc sở hữu Ma Quân tín vật mới có thể đi vào trong đó. Đừng nói là ta, coi như là Ma Quân tín nhiệm nhất nghĩa nữ Tiêu Tuyền cũng không có tiến nhập bảo khố tín vật. Mà cái kia Lâm Vũ lại có thể đi vào đi. Hắn cùng với Ma Quân quan hệ nhất định không thể tầm thường so sánh. Đông Đế trầm mặc một cái, nói ra, trách không được Tâm Quân cùng Ẩn Đế cho vậy ngoại hạng đãi ngộ. Cái kia Lâm Vũ vẫn là không có bằng lòng, ngược lại gia nhập vào không người hỏi thăm thiên diện tiểu địa ngục. Đúng vậy a, Tiêu Bác Vũ liên tục gật đầu, nói ra, đại nhân, chính là bởi vì phát hiện cái này một điểm, thuộc hạ cho rằng cái kia Lâm Vũ không thể là đại nhân hiệu lực. Vừa muốn lấy vì đại nhân diệt trừ Lâm Vũ, Đông Đế thản nhiên nói, nói như vậy, Lâm Vũ cùng Tiêu Tần giới bên ngoài sớm đã có quá nhiều lần tiếp xúc. Tiêu Bắc Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại nhân, muốn không được chúng ta mang cái kia Lâm Vũ tới ngài nơi đây. Ngài tự thân hỏi một chút. Nói không chừng hắn biết ma quân hạ lạc. Tin tưởng lấy ngài thủ đoạn, hắn cũng không dám không nói. Ta tự thân hỏi cái kia Lâm Vũ thì có ích lợi gì? Đông đế lạnh lùng nói. Cái kia Tiêu Tần am hiểu nhất ẩn nấp ngụy giả trang. Bây giờ còn đoạn tuyệt nhân quả, liền Hàn Thiền Thiên Cơ cũng không tìm tới nàng. Coi như Lâm Vũ nói cho ta nàng ở đâu trong, ta thì như thế nào tìm được nàng? Tiêu Bắc Vũ hơi ngẩn ra, lại nói ra, cái kia Lâm Vũ cùng ma quân quan hệ nhất định tốt. Nếu không thì ma quân cũng không biết cái này vậy tín nhiệm hắn. Như dùng cái kia Lâm Vũ làm con tin, nói không chừng ma quân sẽ hiện thân đâu. Ngu xuẩn, Đông đế lạnh lùng nói, hôm nay Lâm Vũ lúc nào cũng có thể trở thành sánh được Lạc Đăng Lạp Mỗ tối cường sứ giả. Khắp nơi ngục vương đều ở đây theo dõi hắn, ta ở lúc không có ai làm một ít mờ ám liền thôi. Dám trắng trợn như vậy ghim hắn, những thứ kia ngục vương sao lại không được nhân cơ hội tìm ta sự tình. Tiêu Bắc Vũ sững sờ một cái, nhịn không được nói ra, Đông đế đại nhân, cái kia Lâm Vũ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng bất quá là một cái nho nhỏ phong công cấp, không kịp phong vương, há lại sẽ bị chân chính coi trọng. Ngươi biết cái gì? Đông đế liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói, cái khác ngục vương cũng liền thôi, cái kia tâm quân cùng ẩn đế cũng không biết là ăn bậy thuốc gì. Đối với cái kia Lâm Vũ coi trọng không gì sánh được. Đặc biệt ẩn đế, lão hồ ly kia luôn luôn keo kiệt, coi như là hắn thân nhi tử, cũng không có bị hắn coi trọng như vậy qua. Ẩn đế, tâm quân, Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần nhịn không được thất kinh. Ẩn đế là Trì Gia lão tổ tông, ở 1000 năm nhiều trước vẫn là cái thời đại kia đệ nhất Diêm La. Trở thành nhân vật vô địch về sau, càng đem nguyên bản La Gia trời sinh câu hồn sứ huyết mạch biến thành Trì Gia. Mà tâm quân, càng là trên tứ gia bên trong Dư Gia lão tổ tông. Chấn thủ tâm chi tiểu địa ngục hơn 1000 năm, bên ngoài đại chấp niệm hình thành linh hồn hiệp ước trải rộng thiên hà. Đồng dạng là nhân vật vô địch, thực lực mạnh, tự liền ẩn đế đều mơ hồ khiêm tốn sắc một bậc. Như vậy hai vị nhân vật vô địch, cư nhiên đối với Lâm Vũ coi trọng không gì sánh được. Có thể làm cho Đông đế dùng coi trọng không gì sánh được để hình dung. Cái kia chỉ sợ là thật cực kỳ coi trọng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần đều có chút mộng. Lâm Vũ cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một cái phong công cấp mà thôi. Làm sao lại có thể làm cho hai vị nhân vật vô địch coi trọng không gì sánh được. Cái kia Lâm Vũ thân lên, nhất định có cái gì đại bí mật, đáng giá tâm quân cùng ẩn đế coi trọng đại bí mật. Đông đế nhẹ nhàng vừa nói, lại liếc liếc mắt phía dưới Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần. Lạnh lùng nói, bất quá, đã cái kia Lâm Vũ cùng Tiêu Tần quan hệ không giống bình thường. Vậy đã định trước là địch nhân của ta, dù sao ta cũng tra không ra cái kia Lâm Vũ có cái gì bí mật. Vậy hãy để cho hắn chết đi. Vừa lúc đoạn tâm quân cùng ẩn đế niệm tưởng, ngược lại cũng không tệ. Tiêu Bắc Vũ không khỏi mừng rỡ trong lòng, Mạc Khinh Trần không khỏi nói ra, Đông đế đại nhân, nhưng là ở nơi này địa ngục thành cùng tiểu địa ngục bên trong, coi như là ngài tự thân xuất thủ, cũng giết không được hắn chứ. Đông đế lạnh nhạt nói, bản đế đương nhiên không thể tự thân xuất thủ, nếu bị địa ngục chi chủ biết, cũng là phiền toái không nhỏ. Ẩn đế cùng tâm quân bên kia lại tạo áp lực lời nói, liền phiền toái hơn. Cái kia, lẽ nào đại nhân là để cho chúng ta xuất thủ? Mạc Khinh Trần ngạc nhiên nói, nhưng là cái kia Lâm Vũ sở hữu ngụy trung cực linh hồn, Bây giờ thì có nấc thang thứ nhất thực lực, coi như có thể đem hắn dẫn tới địa ngục thành bên ngoài. Không có giam cầm địa phương, chúng ta cũng giết không được hắn a. Thực sự là ngu xuẩn. Đông đế chán ghét liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, thật không biết ngươi nhiều năm như vậy sống đi nơi nào. Ngoại trừ dùng ngươi gương mặt đó lừa gạt một chút nữ nhân bên ngoài. Ngươi còn có khác ưu điểm sao? Nếu không phải nữ nhi của ta si mê ngươi, ta thực sự là không muốn mời chào ngươi cái này đẳng cấp người ngu ngốc. Còn lãng phí ta nhiều như vậy cực hạn âm khí. Mạc Khinh Trần mặt sắc trở nên có chút thương bạch, lập tức cười gượng nói, đại nhân dạy phải, đổi cái khác ngục vương như vậy vũ nhục hắn. Hắn coi như không dám trở mặt tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không cười làm lành. Nhưng trước mắt cái này vị đông đế được xưng là chư vị ngục vương trung giàu có nhất tồn tại, đã từng phát hiện một cái hỗn loạn thời kỳ cổ quốc bảo tàng. Mấu chốt là, đông đế nữ nhi, cái kia vị thứ tư sứ giả Đồng Thắng Nam cực độ mê luyến hắn. Tuy là cái kia Đồng Thắng Nam hình thể tựa như một tòa nhục thân sơn, ngoại trừ làm cho người ác tâm bên ngoài, cũng không có bất kỳ mỹ cảm, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống. Tại cái khác tiểu địa ngục, muốn lấy được vạn năm cực hạn âm khí, cái kia căn bản là xa xa khó vời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.